U Ninh Hy ngoảnh đầu lại thấy Thiệu Duật Thần đang từ trên lầu đi xuống. Cô quay người lại nhìn anh. Sao anh không ngủ thêm một lát nữa? Khi nãy chưa ngủ đến 4 tiếng. Trời sinh số anh khổ. Ngủ ngon giấc sợ là đời này vô duyên với anh. Nói xong anh ôm Ninh Hy vào nhà ăn. Tất cả mọi người đã ngồi vào chỗ. Hiện giờ đang đợi chủ nhân ngồi vào. Mục Uyển Thanh có chút mất mát. Cô ta vốn đang nghĩ U Ninh Hy không có ngày tốt lành. Ít nhất trong nhà này cũng sẽ xảy ra chuyện hỏi tội. Nhưng hết thảy như thường, gió êm sóng lặng. Việc này không khỏi khiến cô ta càng thêm oán giận người phụ nữ ngồi đối diện. Sau khi ăn sáng, Thiệu Duật Thần vẫn mang Ninh Hy đi theo làm. Cô thật không có ý kiến gì, nhưng sắc mặt của Mục Uyển Thanh hơi khó coi. Sáng hôm nay lái xe đổi thành Điển Kế Sơn, Văn Chính Đông chỉ ngồi ở vị trí phó lái, vẫn không lên tiếng. Xe chạy qua một tiệm thuốc lớn, Ninh Hy vội vàng kêu dừng xe. Thiệu Duật Thần hơi kinh ngạc. Không thoải mái. Không phải. Ninh Hy nhìn thoáng qua hai người đàn ông phía trước, có chút thẹn thùng. Anh đừng hỏi em sẽ khỏe ngay thôi. Nói xong cô để cửa xuống xe. Thiệu Duật Thần cũng không chậm trễ, lập tức bảo Văn Chính Đông đi theo cô. Khi Uông Ninh Hy mua thuốc xong quay người lại, thì thấy Văn Chính Đông xuyên qua cửa kính của tiệm thuốc mà nhìn chăm chú ra bên ngoài. Uông Ninh Hy theo tầm mắt của anh ta nhìn ra là một đội xe tang, đi theo phía sau là mấy chiếc xe cảnh sát. Chắc là cảnh sát nào đó hy sinh vì nhiệm vụ. Trong lòng Uông Ninh Hy cũng dâng lên một nỗi đau thương, không khỏi đứng nghiêm chỉnh. Xong rồi. Đoàn xe vừa đi, Văn Chính Đông lại phát hiện Uông Ninh Hy đã đứng sau mình. Anh ta vì thất mình thất lễ mà cảm thấy hơi chán nản. Tâm trạng hiện giờ quả thật không nên xuất hiện vào lúc này. Là một cảnh sát, chiều hôm qua bị giết trước cửa ở cơ sở cảnh sát. Anh ta nói rất bình tĩnh, nhưng Uông Ninh Hy lắng nghe cẩn thận lại không nghĩ vậy. Nhìn không ra, anh ở trong bang hội lăn lộn nhiều năm như vậy, lại vì một cái chết của cảnh sát mà đau buồn. Cô ngạc nhiên, người cảnh sát này rốt cuộc có quan hệ gì với anh ta? Cho dù Văn Chính Đông không phải là người sát nhân vô số, nhưng ở lâu trong hội Thanh Sơn cũng đã quen nhìn thấy sống chết. Chỉ là có chút cảm giác không tốt. Cảnh sát kia là người của tổ càn quét tội phạm, chỉ là một nhân viên trong văn phòng mà thôi. Nhưng có người dụng tâm dùng súng trường ngắm bắn khiến anh ta mất mạng. Văn Chính Đông nhìn cô, hai tay chậm rãi đút vào túi quần, khôi phục lại vẻ bình tĩnh và thâm tàng bất lộ trước sau như một của anh ta. Chuyện này có chút kỳ quặc, giải thích duy nhất chính là người cảnh sát kia ngoài những công việc quan trọng trong văn phòng còn làm một số việc người khác không biết, mà có người không muốn cho anh ta làm tiếp tục. Cô đột nhiên nhớ tới Phương Văn Chính, anh ta hình như cũng không phải là nhân viên văn phòng đơn giản. Nghĩ đến đây cô giật mình, đột ngột ngẩng đầu nhìn Văn Chính Đông. Chẳng lẽ người nọ là liên hệ của anh ta? Việc này dường như có thể giải thích biểu hiện bây giờ của anh ta. Đi thôi, Duật Thần đang nôn nóng chờ. Cô còn chưa thoát khỏi mơ hồ và kinh ngạc thì đã bị anh ta nắm lấy cánh tay đưa ra ngoài. Thiệu Duật Thần quả thực chờ có chút sốt ruột. Một cái gì mà lâu như vậy? Anh đoạt lấy hộp thuốc trong tay cô, chỉ nhìn thoáng qua, trên mặt anh có chút hờn giận. Mua thứ này làm gì? Em vẫn dùng nó. Ninh Hy ngỡ ngàng lắc đầu. Hôm qua không phải kỳ an toàn, anh lại không dùng biện pháp. Thiệu Duật Thần nhấp miệng, suy nghĩ một chút, anh nắm tay cô. Trước kia anh làm như vậy là bởi vì không muốn em làm người mẹ chưa kết hôn, sợ em có gánh nặng. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua, chúng ta không cần lo lắng đến những điều đó. Em không biết là chúng ta vào độ tuổi này rất thích hợp để sinh con sao? Qua 30 tuổi, chúng ta có thể sinh đứa nhỏ không được khỏe mạnh. Chúng ta cần nắm chặt thời gian để sinh ra vài đứa. Ninh Hy bị ngôn luận khôi hài của anh chọc cười. Ai sinh với anh? Hơn nữa trước khi anh 30 tuổi, nhiều lắm sinh một đứa. Chúng ta hãy nắm chặt cơ hội, nói không chừng có thể kiếm ra hai đứa. Anh còn nghe nói ở chỗ bác sĩ thú y có một loại thuốc nhiều con gì đó, heo uống vào có thể sinh rất nhiều. Căn cứ vào heo và con người có những đặc điểm cơ bản của động vật và có vú, anh nghĩ em có thể thích hợp thử một chút. Ninh Hy giả vờ giận dỗi, anh lại lấy cô ra so với heo. Nhưng nói đến chuyện này, Ninh Hy đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Chu kỳ của cô hình như kéo dài thật lâu, cô hơi lo lắng. Lúc này thật sự không phải là thời cơ mang thai. Trong công ty, U Ninh Hy thật sự không đến đúng thời gian chút nào. Cô ở văn phòng của anh cũng không phải cách, luôn có rất nhiều giám đốc và khách hàng lui tới ra vào. Cô chỉ trốn ở trong phòng ngủ, lúc này cô không cần lo lắng gì. Văn Chính Đông và Điển Kế Sơn ngay tại bên ngoài. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ninh Hy mơ hồ bị Thiệu Duật Thần kéo ngồi dậy. Mau, đi theo anh. Anh không giải thích, Ninh Hy thậm chí không có thời gian chỉnh lại mái tóc rối tung của mình. Xảy ra chuyện gì? Ninh Hy cẩn thận hỏi. Từ vẻ mặt của Thiệu Duật Thần và Điền Kế Sơn, cô cũng hiểu ra sự việc nghiêm trọng. Hiện tại không thấy bóng dáng của Văn Chính Đông. Không ai trả lời câu hỏi của cô. Không khí trong xe đã gần đông lạnh. Nước mắt Ninh Hy trong lúc nhất thời cũng tự ngưng tụ, nhưng là bởi vì hốc mắt của Thiệu Duật Thần đỏ bừng. Rốt cuộc làm sao vậy? Duật Thần, anh đừng làm em sợ. Ninh Hy có chút nghẹn ngào. Chị hai ở trên đường đi gặp khách xảy ra tai nạn. Thanh âm của Thiệu Duật Thần rất thấp, phẫn nộ ở bên trong còn nhiều hơn cả bi thương. Ninh Hy lập tức kinh hãi, nước mắt chậm rãi rơi xuống, nhưng rốt cuộc đã không còn. Trái tim cô treo lên, cô cảm nhận được có âm mưu trong đó. Cô run rẩy hỏi, có phải là mưu sát hay không? Vẫn là trầm mặc, coi như là cam chịu. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, cái gì tới sẽ tới. Những ngày yên ổn kia, có lẽ chỉ là trời nắng ấm cuối cùng trước cơn bão tố. Khi bọn họ chạy đến bệnh viện, thì Văn Chính Đông đã đến nơi, còn có một số cảnh sát đứng bên cạnh. Dẫn đầu là Hồ Cảnh Ti của tổ càn quét tội phạm, phía sau còn có Phương Văn Chính. Ô Ninh Hy liếc mắt nhìn anh ta, sắc mặt của anh ta không tốt lắm. Ánh mắt kia rõ ràng có hàm ý. Ô Ninh Hy không dám tìm tòi vào lúc này. Cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh Thiệu Duật Thần. Thời gian này luôn đặc biệt khó khăn. Cô đứng một lúc bắp chân đã cứng ngắc, nhưng người đàn ông kia vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vẻ mặt anh nghiêm túc, im lặng khiến cô sợ hãi. Trong lúc đó, Văn Chính Đông ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ vài câu. Anh chỉ gật đầu không lên tiếng. Trái tim của Ninh Hy càng đập mạnh hơn, mồ hôi trong lòng bàn tay càng ngày càng ẩm ướt. Đèn phẫu thuật đã tắt, Thiệu Duật Thần tiến lên trước. Thế nào? Tình trạng đã ổn, Tần Dật ở bên trong xử lý khâu cuối cùng, đã giữ lại mạng sống, nhưng mà có thể đứng lên nữa hay không? Phải xem tạo hóa, hãy để anh ấy nói tường tận với cậu. Đều là đồng nghiệp trước kia của Thiệu Duật Thần, lúc này cũng không biết nên an ủi anh như thế nào. Hơi thở của Thiệu Duật Thần đã dịu xuống, cho dù thế nào, người vẫn còn sống là được. Khi Hứa Tấn Dật để Thiệu Duật Văn đi ra, thì sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Anh ta hướng về Thiệu Duật Thần mỉm cười một cái rất miễn cưỡng. Đã không có việc gì. Nước mắt U Ninh Hy lập tức chảy xuống, cũng chỉ có trong lòng người yêu lúc này, xem như không có gì. Phải biết rằng người nằm trên giường có thể cả đời không đứng lên. Con người luôn có cảm tình, cho dù thế giới hắc ám này cũng sẽ thoáng hiện ánh sáng của tình yêu. Tối nay Thiệu Duật Thần không trở về, bởi vì ở trong nhà còn có Cẩm Nhiên cần chăm sóc, nên U Ninh Hy theo Điền Kế Sơn trở về nhà họ Thiệu, còn Văn Chính Đông ở lại đó xử lý một số chuyện và phụ trách an toàn của Thiệu Duật Thần. Trong lòng U Ninh Hy không yên ổn, Cẩm Nhiên rất mẫn cảm, dường như cũng có thể cảm giác trong nhà xảy ra chuyện rủi ro. Cậu bé khó chịu không ngủ được, Ninh Hy phải mất rất nhiều hơi sức để trấn an cậu bé. Trở lại phòng ngủ, cô rất muốn gọi điện thoại cho Thiệu Duật Thần, muốn biết anh có ổn không, nhưng cô không dám. Trong lúc đang do dự, điện thoại đột nhiên rung lên, là Phương Văn Chính gửi đến một tấm ảnh, là hình U Ninh Hy và Lưu Bội Nguyên ở cùng nhau bên trong tiệm nội y, trên đó còn dính nhiều vết máu. Trái tim cô bỗng nhiên thắt chặt. Cô nhớ lại đây là khi nào, nhớ tới Thiệu Duật Văn cùng cô ở cửa tiệm kia mua đồ, nhớ lại những lời Thiệu Duật Văn nói với mình. Cô dường như hiểu được một số việc, cảm giác sống lưng lạnh run, cô bị người khác theo dõi, thậm chí là hãm hại. Nhưng mà người phụ nữ kia là ai? Ninh Hy hơi nôn nóng, cô trực tiếp gọi điện thoại cho Phương Văn Chính, điện thoại vang lên thật lâu mới nối máy. Phương Văn Chính nổi cáu, cô điên rồi à? Lúc này rất nhạy cảm, sẽ chết người đó. Tôi muốn gặp anh. Ninh Hy vô cùng kiên quyết, cô phải biết chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại dường như mọi người đều biết rõ, chỉ có mình cô không biết gì. Có đôi khi cô suy nghĩ, Thiệu Duật Thần có phải sẽ làm trò khi không ở cùng cô hay không? Bây giờ không được, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Tôi nghi ngờ bên cạnh Thiệu Duật Thần, có người phản bội anh ta, hướng về phía phản kháng việc rửa tay trong hội Thanh Sơn. Còn đội bộ cảnh sát, có thể cũng có vấn đề. Tôi không nhiều lời nói với cô, tự cô nhất định phải cẩn thận. Một khi xảy ra tình huống không thể chống chế, nhớ rõ bảo toàn chính mình là quan trọng nhất. Ninh Hy không muốn tiếp tục đoán mò nữa, cô cần xác định tình báo. Điều này làm cho Phương Văn Chính có chút khó xử. Nằm vùng đều có một tuyến liên lạc, ai là người liên lạc với nằm vùng đều phải giữ bí mật. Tôi nhanh chóng điều tra rõ cho cô. Nói xong không đợi Ninh Hy chất vấn nữa, anh ta liền cúp điện thoại. Vẻ mặt U Ninh Hy cứng lại, thân phận của cô có thể nhanh chóng bị vạch trần. Cô cắn di động của mình, lần đầu tiên cảm thấy hoang mang và không biết xoay sở như thế nào. Cô không còn con đường nào khác. Văn Chính Đông ngồi ở băng ghế dài trong bệnh viện, trong đầu tất cả đều là tấm ảnh đã nhìn thấy ở hiện trường hôm nay. Người phụ nữ bên cạnh quen thuộc như vậy, anh ta biết đó là người tình của Đoàn Dịch Lâm, nhưng mà gương mặt này trùng hợp xuất hiện trong một tấm ảnh khác. Anh ta mở ra di động của mình, không ngừng ngắm nghía hình ảnh mơ hồ ở bên trong. Nó được chụp lại từ hệ thống theo dõi trên đường, từ tòa nhà đối diện sở cảnh sát đi ra một cô gái khả nghi, nhưng chỉ là một bên mặt lờ mờ, nhưng hình dáng cùng ảnh chụp hôm nay tình cờ trùng hợp. Người tới là cảnh sát, Văn Chính Đông phải nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng của mình để đi vào trong. Thiệu tiên sinh, lúc xảy ra chuyện Thiệu tiểu thư có để lại hiện trường thứ gì đó, đã lục tung rất rối loạn, chúng tôi hoài nghi có người muốn tìm vật nào đó. Nói xong, Hồ Cảnh Ti ra một cái túi cho Thiệu Duật Thần. Trong đầu Văn Chính Đông lập tức hiện lên hình ảnh của U Ninh Hy. Nếu không phải do cô làm, như vậy cô đã bị gài bẫy. Văn Chính Đông lờ mờ, anh ta bỗng nhiên cảm thấy không hiểu người phụ nữ này rốt cuộc cô là ai, nội ứng của cảnh sát hay là dao găm của Đoàn Dịch Lâm cắm ở trong lòng Thiệu Duật Thần. Lúc trước anh ta rốt cuộc giúp ai? Thiệu Duật Thần chưa từng có nhiều người đi theo hỏi han như vậy. Anh vội vàng nói mấy câu rồi tiễn những người đó đi. Văn Chính Đông nhìn bóng sáng của Thiệu Duật Thần mà có chút ngỡ ngàng, rốt cuộc là làm sai ở chỗ nào? Trong lúc nhất thời, tất cả trật tự đều rối loạn. Thật là U Ninh Hy, sao cô lại có thể biết người liên lạc của anh ta? Hết thảy đều rơi vào một vòng luẩn quẩn. Thiệu Duật Thần mở túi ra, lục lọi qua loa đồ đạc bên trong, không có gì khác. Bên trong thiếu cái gì, e rằng chỉ có chờ Thiệu Duật Văn tỉnh lại mới có thể biết được. Thiệu Duật Thần không đợi đến khi chị mình tỉnh lại, Văn Chính Đông đã tiến đến báo cáo. Có người báo rằng phát hiện ở trên thuyền mà bọn họ sắp xếp để chuyển hàng thừa ra một chiếc giường nhỏ. Anh cau mày nhìn người đang hôn mê trên giường, trong lòng không khỏi có chút phỏng đoán. Thật sự có người muốn lợi dụng thời cơ, một mũi tên trúng hai con chim, lấy đồ vật gì đó rồi thừa dịp rối loạn xuất hàng đi. Nghĩ đến đó, mục tiêu lập tức rơi vào chú tư. Nhưng mà trên người Thiệu Duật Văn có gì để phải làm như vậy? Duật Thần. Thiệu Duật Thần quay đầu lại có chút kinh ngạc. Sao em lại đến đây? Anh thật không ngờ giữa lúc đêm khuya như thế này U Ninh Hy lại đến bệnh viện. Anh nhíu mày. Làm vậy rất nguy hiểm em biết không? Chị Hải đã vậy, em cũng đừng làm cho anh thêm lo lắng. Nói xong, Thiệu Duật Thần có chút mỉa mai, e rằng với năng lực tự vệ của cô chắc chắn có thể bảo vệ mình. Ai nằm vùng đều chẳng có bản lĩnh ấy. Có Kế Sơn đi cùng, em cũng tự biết chừng mực, chỉ là vì em quá lo lắng cho anh. Biết rõ chuyện lần này có liên quan đến mình, U Ninh Hy càng không thể ở nhà chờ chết. Cô nhìn về phía chiếc bàn ở đầu giường, bên trên có một chiếc túi. Ninh Hy biết đó là thứ mà Thiệu Duật Văn để lại ở hiện trường. Nhìn thần sắc của Thiệu Duật Thần không có gì khác biệt, trong lòng cô cũng khó tránh được cảm giác bồn chồn. Không lẽ Duật Thần chưa xem qua? Thiệu Duật Thần nhẹ nhàng ôm cô. Em đến cũng tốt, anh đến công ty bàn chút chuyện, em ở đây chăm sóc chị Hai giúp anh. Quay đầu nhìn về phía Hứa Tấn Giật lúc này đang nắm chặt tay của Thiệu Duật Văn, chân mày của anh càng nhíu chặt. Thuận tiện trông chừng anh ấy một chút. Thiệu Duật Thần khẩn trương trở về công ty, trực giác của Ninh Hy cảm thấy có chuyện sắp lớn xảy ra. Cô đột ngột ngẩng đầu. Chế như vậy có phải đã xảy ra chuyện không? Có người nhân lúc hỗn loạn đến Đông Nam Á buôn lậu, anh phải đi xử lý. Anh không chút kiêng dè, nhẹ nhàng đẩy cô ra. Em yên tâm, anh sẽ giao cho cảnh sát xử lý, sẽ không đích thân ra mặt. Trong mắt U Ninh Hy hơi ươn ướt, cô rốt cuộc không nhìn lầm người. Anh không phải là người xấu, có trách nhiệm, có thể kiên trì xoay chuyển thế cuộc, lại còn có những lời hứa hẹn của hai người. Nghĩ đến đây, Ninh Hy không nhịn được cúi đầu, cô không có dũng khí đối mặt với anh. U Ninh Hy cứ đứng tại chỗ nhìn anh bước đi cùng với Văn Chính Đông, còn Điền Kế Sơn thì canh giữ bên ngoài. U Ninh Hy chậm rãi bước đến đầu giường, cầm lấy chiếc túi mở ra, thân mình bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh. Phương Văn Chính sẽ không lừa mình, vậy thì những tấm ảnh kia đã bị ai lấy đi? Là Duật Thần. Chân U Ninh Hy như muốn nhũn ra, ngã ngồi trên chiếc ghế phía sau. Nếu như Thiệu Duật Thần đã thật sự thấy nó, vậy thì anh ấy rốt cuộc muốn gì? Không nói, không hỏi, có phải là do sự tín nhiệm, hay là đã rõ như lòng bàn tay? Càng nghĩ càng cảm thấy chột dạ. U Ninh Hy có cảm giác lo lắng không rõ ràng, giống như lên men, càng lúc càng mãnh liệt. Thiệu Duật Thần có phải đã biết rõ? Trong thang máy, Văn Chính Đông có chút lo lắng. Anh đem chuyện này nói cho thiếu phu nhân. Không sao, cô ấy sẽ không để xảy ra sự cố. Thiệu Duật Thần biết dù U Ninh Hy là cảnh sát, nếu biết chuyện cô cũng sẽ tán thành hành động của anh. Văn Chính Đông không lên tiếng, im lặng một lúc lâu. Ngay khi thang máy vừa xuống đến bãi đậu xe, anh ta chậm rãi cất tiếng. Chuyện của đàn ông, đừng nên để phụ nữ biết nhiều. Không biết phiền phức sẽ xảy ra chuyện gì. Thiệu Duật Thần cười chua chát. Cô ấy không phải là người phụ nữ bình thường, yên tâm đi. Thiệu Duật Thần có phần bất đắc dĩ. Dù người này là Văn Chính Đông, anh cũng không dám tiết lộ bí mật của Ô Ninh Hy. Nên biết rằng ở hội Thanh Sơn, nếu phát hiện có kẻ phản bội thì nhất định phải xử quyết. Anh không muốn cũng không thể để cô chết. Thiệu Duật Thần và Văn Chính Đông mạo hiểm đến bến tàu trong đêm. Thuyền còn neo ở cảng. Tìm cách báo cảnh sát nạc danh, gọn gàng một chút, đừng để lộ ra chúng ta. Trong mắt Thiệu Duật Thần lóe sáng, như thể thấy được cả màn đêm. Điều này khiến cho Văn Chính Đông có chút khó xử. Nửa đêm như vậy, biết tìm đâu ra một dãy số nạc danh. Hiện tại điện thoại di động phổ biến, điện thoại công cộng cũng không có nhiều. Văn Chính Đông suy nghĩ một hồi, mở cửa xuống xe. Thiệu Duật Thần nhìn anh ta tiến vào bãi đậu xe bến tàu, đứng trước một chiếc xe, nhấc chân, với vào ống quần lấy ra một con dao. Sau 2-3 lần cậy thì mở được cửa, anh ta lấy di động bên trong, gọi một cú điện thoại. Thiệu Duật Thần cười, biện pháp đó chắc chỉ có Văn Chính Đông mới nghĩ ra được. Ngắt điện thoại, nhân lúc đang ở trong bóng tối, Văn Chính Đông lách mình đến gần bờ biển, đem chiếc di động này cùng chiếc di động bí mật mình đã dùng để liên lạc với tổ chức quăng vào lòng biển rộng lớn. Không ai có thể nhận ra cảm giác của anh ta lúc này. Năm nay, anh ta đã 29 tuổi, nằm vùng ở hội Thanh Sơn 13 năm. Ân sư hiện tại đã mất, mang theo cả hồ sơ nằm vùng của anh ta. Rốt cuộc anh ta đã không có đường về. Ngay tại thời điểm ân sư ngã xuống, anh ta cũng hoàn toàn rơi vào vực thẳm. Ngay lúc vứt xuống đồ, Văn Chí Đông phát hiện bên trong thuyền loáng thoáng có bóng người đang đổ vật gì đó xuống biển, là một bao tải. Giật mình, Văn Chính Đông biết chắc rằng bọn chúng đã bắt đầu tiêu hủy bằng chứng. Anh ta lập tức quay đầu chạy vào trong xe. Duật Thần, tin tức đã dò gì? Tôi thấy bọn chúng ở đôi thuyền đang ném thứ gì đó xuống biển. Thiệu Duật Thần nghe được liền biến sắc, quá nhanh. Anh trừng mắt nhìn Văn Chính Đông. Chỉ khi anh ta trực tiếp báo tin, nếu không cho dù nội gian của chú Tư ở chỗ cảnh sát cũng không thể nhanh như vậy. Trong nháy mắt, anh đã bác bỏ mối hiểm nghi với Văn Chính Đông. Nếu anh ta giúp chú Tư, chắc chắn sẽ không nói tin tức này với anh. Hiện tại, người có thể biết được hành động bí mật lần này của bọn họ chỉ có U Ninh Hy. Tâm tình của Thiệu Duật Thần bỗng chốc rối loạn. Văn Chính Đông cúi đầu, trong đầu của anh ta, người đáng nghi ngờ nhất cũng chỉ có U Ninh Hy. Cảnh sát cũng không thể để bọn họ phải chờ đợi quá lâu. Tuy nhiên, kết quả mang lại không giống như mong muốn. Ngày hôm sau, bản báo cáo trên bàn Thiệu Duật Thần là mọi chuyện đều bình thường. Nhưng điều khiến người ta khiếp sợ chính là cả hai dưới hắc bạch đều nhận được thông tin có một lượng lớn ma túy thuần chất và tiền vốn xoay vòng từ Đông Nam Á đã tung ra thị trường. Kinh khủng hơn là một lượng lớn nội tạng cũng được kèm theo thông qua công ty vận tải đường thủy của Triệu Trung Sâm. Nghe được tin tức này, đối với Thiệu Duật Thần như là sét đánh ngang tai. Bên phía cảnh sát luôn theo dõi chặt chẽ mọi hành động của Triệu Trung Sâm, mà bản thân anh lại đảm đương vai trò điệu hổ ly sơn. Dĩ nhiên lần này hành động của anh chắc chắn đã giúp chú Tư một tay. Thiệu Duật Thần đứng lên, chuẩn bị xe, tôi muốn đến thăm chú Tư, đã lâu không ghé thăm ông ta. Tiếng nói của anh lạnh như băng, khóe miệng lại có một nụ cười u ám. Văn Chính Đông hoảng hốt, anh ta chưa từng thấy bộ dạng này của Thiệu Duật Thần. Còn nữa, cho người theo dõi Triệu Trung Sâm, lão già này lại dám đùa giỡn với tôi. Dọc đường đi, Thiệu Duật Thần vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi ở phía sau, nhìn giống như bình tĩnh, nhưng thực chất tâm tình đang rối loạn cực độ. Cả tình cảm lẫn công việc đều đang bế tắc. Văn Chính Đông không ngừng nhìn lén qua kính chiếu hậu, cuối cùng nhịn không được vẫn thốt lên. Chúng ta nên suy nghĩ xem phải giải thích như thế nào với cảnh sát không. Nếu cứ không lên tiếng, có thể chúng ta sẽ bị nghi ngờ. Thiệu Duật Thần cười lạnh. Cho đến bây giờ, cảnh sát cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Thiệu Duật Thần tôi. Nếu tin tưởng, họ sẽ không cử U Ninh Hy đến giám sát anh. Hiện tại nghĩ lại, lúc trước Mục Uyển Thanh nói cũng có lý. Cô không có người nhà, không có xuất thân, bản thân anh hoàn toàn không biết gì về quá khứ của cô. Trong lúc thần trí mê muội, anh đã liều lĩnh đem cô đến bên cạnh mình. Nhưng từ đêm hôm qua, Thiệu Duật Thần bắt đầu càng trở nên mơ hồ. Rốt cuộc cô có phải là cảnh sát hay không, anh cũng không dám chắc. Anh không thể thừa nhận, việc bị lừa dối khiến anh bắt đầu có chút hận cô. Xe của Thiệu Duật Thần nhanh chóng dừng ở nhà riêng của chú Tư. Cảnh tượng khác xa so với tưởng tượng. Anh nghĩ thật lâu, anh chưa đến thăm hỏi ông ta. Chú Tư gầy như que củi, nằm thẳng ở trên giường, bác sĩ và y tá đứng kín cả phòng, nhìn tình trạng này càng chuyển biến xấu của ông ta. Thiệu Duật Thần không tiến lên, cứ duy trì khoảng cách không xa không gần mà nhìn ông ta. Trước kia tuy anh không gần gũi, nhưng lúc này cũng không muốn cười nhạo ông ta, đơn giản chỉ là bùi ngùi cho một người từng vênh mặt hất hàm, sai khiến người khác, này ngay cả hơi sức để nói một câu cũng không có nốt. Chú Tư sao lại bị như vậy? Thiệu Duật Thần nhanh chóng đi ra khỏi phòng, đứng ở trong phòng khách hỏi quản gia. Từ lúc kết thúc cuộc họp ban giám đốc trở về, liền bệnh không dậy nổi, sức khỏe ngày một yếu đi. Ai quản lý mọi việc? Là Đoàn tiên sinh. Thiệu Duật Thần sửng sốt, cảm thấy chấn động. Ngay cả đối thủ của mình là ai, anh cũng nhìn ra. Chỉ lo theo sát chú Tư, theo dõi xem chú Tư có bắt tay với Mục Uyển Thanh hay không, lại cố tình bỏ qua Đoàn Dịch Lâm. Vừa mới theo kịp chú Tư thì người đàn ông trẻ tuổi này đã tăng tốc một cách chóng mặt, làm cho anh không kịp trở tay, cứ thế bị hắn gây gổ khó dễ. Trên đỉnh núi, nơi Đoàn Dịch Lâm và Mục Uyển Thanh thường hẹn gặp, lần này Đoàn Dịch Lâm không mang theo Lư Bội Nghiên. Lúc xuống xe, Mục Uyển Thanh mới sực tỉnh, đây thực chất là một nơi giết người diệt khẩu hoàn hảo, kín đáo, thuận lợi. Một bên là vách núi, bên kia liếc mắt có thể nhìn thấy được rất xa, không hề có chỗ để trốn hoặc nhìn trộm. Thật không có người chứng kiến chuyện rủi ro, hoàn hảo để quay họng súng bắn chết người. Cô ta mở cửa xe của Đoàn Dịch Lâm. Lần hành động này rất khá, theo như tôi biết, Triệu Trung Sâm đã bắt tay với Thiệu Duật Thần. Anh làm cách nào khiến cho hắn đổi ý? Đoàn Dịch Lâm như thường lệ không e dè mà hút thuốc trước mặt Mục Uyển Thanh. Cô ta chỉ có thể cố chịu đựng. Tôi không có nhiều tiền như Thiệu Duật Thần, nhưng tôi nhẫn tâm hơn hắn. Mạng sống của vợ con Triệu Trung Sâm đều nằm trong tay tôi. Cô nói hắn có thể không cho tôi một con đường. Hắn phun ra một hơi thật dài, trước mắt lập tức xuất hiện một làn khói. Anh cũng thật sự không tiếc tiền vốn và 20 ký ma túy ném vào lòng biển. Mục Uyển Thanh mỉa mai. Chỉ là một túi bột mì mà thôi, không tổn thất gì nhiều. Đoàn Dịch Lâm nói xong liền cười lớn. Mục Uyển Thanh dùng mình, cô ta đã chọn nhầm đối thủ cuối cùng của mình. Buổi tối, lúc trở về, Mục Uyển Thanh nhìn thấy Thiệu Duật Thần đang ngồi trên ghế sofa. Cô ta có chút ngạc nhiên, không phải giờ này anh nên ở bệnh viện sao? Không đợi cô ta cất tiếng, Thiệu Duật Thần liền đứng dậy. Em theo anh vào thư phòng. Đúng vậy, anh đang đợi cô ta. Mục Uyển Thanh có chút chột dạ, chiếc chìa khóa xe bị cô ta siết chặt trong tay, đứng ngoài cửa hít một hơi thật sâu, mục đích làm cho tâm tình khẩn trương có vẻ vơi bớt. Tìm em có chuyện gì không? Chị hai tỉnh lại chưa? Thoạt nhìn, cô ta trông có vẻ rất bình tĩnh. Ánh mắt sắc bén của Thiệu Duật Thần cứ nhìn chằm chằm, khiến lòng cô ta càng dâng lên một nỗi sợ hãi. Anh nghe nói em cùng với một tay chân của chú Tư tên là Đoàn Dịch Lâm có quen biết, gần đây rất thường xuyên gặp nhau. Câu nói phía sau chỉ là do Thiệu Duật Thần phỏng đoán. Anh không biết, cũng không ai nói cho anh biết. Nếu bên người xuất hiện một kẻ phản bội, anh tình nguyện tin tưởng là do Mục Uyển Thanh làm, còn hơn là phải nghi ngờ U Ninh Hy. Mặt khác, anh tin chắc cô ta có lý do để phản bội mình, bởi vì thứ cô ta muốn anh không thể cho được. Cô ta cần mạng của chú Tư, Đoàn Dịch Lâm chắc chắn có thể giúp. Đó là kết luận anh rút được sau khi thăm chú Tư. Mục Uyển Thanh biến sắc, môi run rẩy. Cô ta trợn mắt nhìn Thiệu Duật Thần. Lúc này cô ta cũng chỉ còn lại lá bài cuối cùng, chính là phô trương thanh thế. Hiện tại cô ta chỉ hy vọng Đoàn Dịch Lâm sẽ có bản lĩnh thoát khỏi ánh mắt của Thiệu Duật Thần. Thiệu Duật Thần, anh dám theo dõi tôi? Ở trong mắt anh, hiện tại có phải trừ U Ninh Hy ra thì tất cả mọi người đều là người xấu hay không? Vì cớ gì anh luôn che chở cô ta? Đáng lẽ cô ta mới là người bí mật gặp gỡ vợ của Đoàn Dịch Lâm, sao anh không hỏi đến? Chị hai bị tai nạn, chẳng lẽ cô ta không bị nghi ngờ? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Khi tôi đem chuyện này nói cho chị hai, ngày hôm sau chị ấy liền xảy ra chuyện. Mục Uyển Thanh vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Thiệu Duật Thần. Vẻ mặt anh vừa khiếp sợ vừa hoài nghi. Cô ta có chút vui mừng, giọng nói cũng trở nên nhẹ hơn. Đúng vậy, chuyện em cho người giám sát U Ninh Hy là em không đúng. Nhưng nếu như không làm như vậy, chúng ta sẽ không biết cô ta có tiếp xúc với người phụ nữ tên Lư Bội Nghiên kia. Duật Thần, em không biết rốt cuộc cô ta cho anh ăn thứ bùa mê gì mà khiến anh yêu thương và tin tưởng như vậy. Thiệu Duật Thần không thể phản bác điều gì, anh im lặng không nói, rất lâu sau mới chậm rãi cất tiếng. Em có bằng chứng gì? Em có ảnh chụp chứng tỏ cô ta và Lư Bội Nghiên gặp nhau. Hôm trước em có đưa nó cho chị hai dặn em không được nói với anh. Chị ấy bảo sẽ đích thân hỏi cô ta. Thiệu Duật Thần có cảm giác máu huyết toàn thân như ứa ra. Ảnh gì? Anh chưa từng thấy qua ảnh chụp. Chẳng lẽ thứ đó là hung thủ muốn tìm sao? Tay Thiệu Duật Thần run lên. Anh nắm chặt tay thành quyền để khống chế cảm xúc lúc này. Anh biết rồi, em đi ra ngoài đi. Thiệu Duật Thần đứng đó. Anh không ngờ người phụ nữ ấy dám xuống tay với người thân của mình. Nửa đêm hôm qua còn chạy đến bệnh viện, trái tim của anh bắt đầu dao động. Có lẽ cô không lo lắng cho mình và chị hai, mà là lo cho hành động không tốt, muốn đến thăm dò. Đúng lúc này, Điền Kế Sơn từ bệnh viện gọi tới, nói là không thấy U Ninh Hy. Tâm tình của Thiệu Duật Thần như chìm xuống đáy biển, cô đang chạy trốn sao? Đã gọi cho cô ấy chưa? Giọng nói của anh trở nên lạnh buốt. Đã gọi, có tín hiệu nhưng không ai bắt máy. Thiệu Duật Thần im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới dặn Điền Kế Sơn bảo vệ tốt Thiệu Duật Văn và Hứa Tấn Giật, rồi mới ngắt điện thoại. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, bàn tay hiện rõ từng khớp xương trở nên trắng bệch. Nghe được động tĩnh bên trong, Văn Chính Đông nhẹ nhàng gõ hai tiếng rồi tiến vào. Chưa kịp nói gì đã bị Thiệu Duật Thần cắt ngang. Lần trước tôi bảo anh tra xét thông tin liên lạc của Uông Ninh Hy, nhân tiện đó anh có làm gì không? Văn Chính Đông sửng sốt, ý thức được Uông Ninh Hy thật sự có vấn đề. Anh ta do dự. Điện thoại của cô ấy có lắp định vị GPS. Thiệu Duật Thần nhắm mắt lại thở dài. Tìm được cô ấy ở đâu, chúng ta lập tức qua đó. Việc này vốn là vì bảo vệ cho an toàn của cô, hiện tại lại có tác dụng trong chuyện này. Anh không muốn làm vậy, nhưng anh bị buộc vào bước đường cùng. Văn Chính Đông kinh ngạc, chẳng lẽ U Ninh Hy chạy trốn? Đây chắc chắn không phải lúc làm chuyện này. Duật Thần, tôi muốn bàn chuyện về Triệu Trung Sâm. Vừa đi vừa nói. Thiệu Duật Thần vừa nói vừa đẩy Văn Chính Đông đi. Anh phải biết chân tướng mọi việc, nếu không anh sẽ không cam lòng. Anh không tin U Ninh Hy muốn hại anh. Dọc đường đi, tâm tình anh không từ ngữ nào có thể diễn tả. Kích động, sợ hãi, còn có rất nhiều nghi vấn, cảm giác đau lòng giống như kim đâm vào tim, từ từ từng chút một. Ngồi trong xe taxi, lòng bàn tay của U Ninh Hy đổ đầy mồ hôi. Cô không ngờ Phương Văn Chính lại nhanh chóng liên lạc với người nằm vùng khác. Càng không ngờ bọn họ dám chọn một không gian xa hoa trong phòng khách sạn làm địa điểm gặp mặt. Nhớ lại 3 năm trước, cô và Chu Cảnh Ti đều hẹn ở đây. Lúc đó cô cải trang thành một cô gái vào đây để uống rượu, một thương nhân, một người bán hàng hoặc là một tiểu thư. Cô không trực tiếp vào trong, tình huống của người đó bây giờ hoàn toàn không biết. Làm không cẩn thận sẽ bị bại lộ, bảo lái xe dừng lại trước Bách Hóa Phủ Sinh. Cô vào trong thay đổi quần áo của một thương nhân, cầm một tập công ty trên tay. Ít nhất nếu có gì phát hiện cô cũng kịp trở tay. Xe của Thiệu Duật Thần nhanh chóng theo kịp U Ninh Hy đến Bách Hóa Phủ Sinh. Cô mặc một bộ quần áo trắng đen cân xứng, toát lên vẻ giỏi giang của một nữ doanh nhân, hoàn toàn thoát khỏi bộ dáng thanh thuần xinh đẹp của một phu nhân. Thiệu Duật Thần nhìn thấy mắt không gượng chút sợ hãi, nội tâm như chìm xuống hố sâu 3 thước. Ngụy trang kín kẽ như vậy, rốt cuộc cô muốn làm gì? Chiếc xe dừng lại trước cổng chính của khách sạn Vạn Hào. Thiệu Duật Thần kinh hãi. Anh biết rõ Đoàn Dịch Lâm đang thuê phòng ở đây. Lúc này, Thiệu Duật Thần bắt đầu nhìn thẳng vào bối cảnh của người đàn ông này. Không mấy ai có năng lực để bao một căn phòng cao cấp ngay tại khách sạn Vạn Hào này. Cho dù Thiệu Duật Thần anh đi nữa, cũng sẽ không dám làm ra chuyện phung phí như thế. Thiệu Duật Thần nhìn Uông Ninh Hy đi vào thang máy. Anh đứng trước cửa thang máy, nhìn thang máy đi lên tầng 16. Anh cũng không nhúc nhích. Anh chưa từng khổ sở như vậy. Có một số việc không nói ra, cũng có thể ngầm hiểu. Anh chỉ muốn ôm một chút may mắn cuối cùng. Chính Đông, Đoàn Dịch Lâm thuê phòng số mấy? Nói xong lại không nhịn được mà cười khổ một tiếng. Thôi khỏi, 1628, tôi nhớ rồi. Văn Chính Đông đứng ở phía sau Thiệu Duật Thần, nhìn thân thể anh gần như cứng ngắc đứng tại chỗ, bờ vai hơi run rẩy. Lát sau anh cứ thế cúi đầu xoay mình đi đến cửa. Văn Chính Đông biết, lần này anh thật sự tổn thương. Văn Chính Đông không lập tức đi cùng. Anh ta biết, Thiệu Duật Thần cần một chút thời gian để bình tĩnh trở lại. Anh ta không muốn đi tới để khiến anh thêm khó xử. Thiệu Duật Thần nhanh chóng trở lại xe, đem khuôn mặt chôn sâu vào trong lòng bàn tay. Nước mắt đàn ông không thể rơi dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng giờ phút này, cho dù anh có cố gắng, vẫn không kìm được mà rơi nước mắt. Anh không biết phải đi về đâu, cảm thấy mình không còn mặt mũi mà đến bệnh viện gặp chị hai. Chính anh đã làm chuyện ngu xuẩn nhất là dẫn sói vào nhà. Mặt khác, trong lòng anh còn có một vấn đề không dám nghĩ đến. Việc chú Tư hại chết anh cả và chị dâu, anh vẫn nghi ngờ Đoàn Dịch Lâm là người chấp hành mệnh lệnh. Nếu vậy thì có phải U Ninh Hy cũng tham gia? Hít một hơi thật sâu, nếu không làm vậy, dường như anh không thể hô hấp nổi. cô từng là chân bảo trong lòng anh, nay lại trở thành kẻ tình nghi. Vậy những điều ấm áp của cô làm cho anh là ảo giác sao? Có phải là ảo giác hay không? Hay là chính anh tự mình đa tình? Ruột thần. Văn Chính Đông ngồi ở ghế trước, không quay đầu lại. Mọi chuyện trước mắt dường như không cho Thiệu Giật Thần có thời gian hối hận. Không tìm được người nhà của Triệu Trung Sâm, không rõ tung tích, có thể hắn ta bị bắt buộc. Cả người Thiệu Giật Thần cứng ngắc. Văn Chính Đông ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, thấy anh vẫn trôn mặt trong lòng bàn tay, nhìn không ra cảm xúc, chỉ thấy thân thể anh có chút căng cứng, biểu lộ sự khiếp sợ. Mỗi bước đi đều nhắm vào kế hoạch của anh, từng bước đều đi trước anh. Kế hoạch của chúng ta đã bị bại lộ, nếu không sẽ không trùng hợp như vậy. Văn Chính Đông đã nói ra lời trong thâm tâm của Thiệu Duật Thần. Trong đầu anh lúc này đang xuất hiện hình ảnh lúc U Ninh Hy xem văn kiện trong thư phòng, hình ảnh cô hoảng hốt làm vỡ ly sữa, bàn tay đang ôm mặt chậm rãi biến thành nắm đấm. Cho người canh giữ chặt chẽ Triệu Trung Sâm, phải tìm ra người nhà của hắn. Còn nữa, anh ngẩng đầu đem nước mắt chảy ngược vào trong, nói một hơi thật dài, nhất định phải bảo vệ mạng sống của Triệu Trung Sâm. Hiện tại không giống như trong quá khứ. Lúc trước anh luôn mong chờ có người giúp anh diệt trừ họ Triệu kia. Công ty của hắn ta là công ty cổ phần, không hoàn toàn nằm trong tay hắn ta. Nói ra, nếu hắn ta chết thì cổ đông thứ hai như Thiệu Duật Thần chắc chắn có năng lực muốn làm gì thì làm. Hiện thời lại buôn lậu hàng cấm, nếu Triệu Trung Sâm mất mạng, động cơ là giết người diệt khẩu, vậy thì anh chắc chắn trốn không thoát. Cổ phiếu chính là bằng chứng tốt nhất để hại anh. Anh có muốn đích thân nói chuyện với Triệu Trung Sâm không? Nhưng... Văn Chính Đông quay đầu lại, bị đôi mắt đỏ bừng của anh làm hoảng sợ. Anh ta không nói gì nữa. Thiệu Duật Thần có chút xấu hổ, anh nghiêng mặt nhìn về phía đám người đang lui tới trong tiệm rượu, nhưng không biết bọn họ đang làm gì. Không cần thiết, tôi và hắn đã không còn gì để nói. Tôi không muốn bị chơi đùa trong tay của kẻ nào đó. Không chừng bọn chúng còn đang chờ tôi đi gặp họ Triệu đấy. Giọng nói của anh khôi phục vẻ bình thường, nhưng lời nói lại lạnh lùng không có chút ấm áp. Văn Chính Đông xoay người khởi động xe. Ngay lúc sắp rời đi, cả hai đều không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn về phía tòa cao ốc khách sạn kia. Đứng trước cửa căn phòng 1628, trái tim U Ninh Hy như muốn nhảy ra ngoài. Cô biết là một cảnh sát nằm vùng, hành động như thế này chẳng khác nào tự tìm cái chết. Hoàn cảnh hiện tại vô cùng u ám và mơ hồ, Thiệu Duật Thần càng ngày càng lún sâu vào bên trong. Cô tin anh là người biết giữ lời hứa, càng tin chắc anh sẽ không buôn bán nội tạng con người. Cô mạo hiểm để tiếp cận sự thật cũng là điều đáng giá. U Ninh Hy vươn ngón tay, ngập ngừng một lúc rồi ấn vào chuông cửa. Chỉ một vài giây ngắn ngủi, nhưng đối với U Ninh Hy dường như là cả một đời. Tiếng cửa răng rắc vang lên, trái tim cô đột nhiên đập mạnh, ngẩng đầu nhìn cánh cửa vừa mở ra, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Ninh Hy cảm thấy đầu óc trống rỗng, sao lại là Đoàn Dịch Lâm? Hắn không phải sát thủ bên cạnh chú Tư sao? Đó là kẻ bị tình nghi nhiều nhất trong vụ nổ của Thiệu Duật Quân, làm sao lại trở thành quân cờ khác của cảnh sát? Xin lỗi, tôi nhầm phòng. Trực giác mách bảo cô phải nhanh chóng rời đi. Vừa xoay người, cô đã bị Đoàn Dịch Lâm ôm chặt, khuôn mặt kề sát. Hắn mạnh mẽ hôn lên môi cô, kéo cô vào trong. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Ninh Hy chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào phòng. Cô dùng sức đẩy hắn ra, rồi tát trên mặt hắn. Đồ biến thái! Nói xong, cô xoay người đi, lại bị Đoàn Dịch Lâm nắm chặt cánh tay. Xin lỗi, chú Tư đang cho người theo dõi tôi. Hắn hạ giọng. U Ninh Hy dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Cô không có cách nào hình dung Đoàn Dịch Lâm là cảnh sát nằm vùng. Đoàn Dịch Lâm tất nhiên biết được nghi ngờ của cô. Cảnh sát Phương Văn Chính là người liên lạc của cô. Nhiệm vụ của cô là bảo đảm an toàn cho Thiệu Duật Thuần, đồng thời cũng là giám sát hắn. Tôi là người của Hồ Cảnh Ti, vì lần trước là do tôi báo cáo. Hơn nữa, tôi đã từng ám chỉ với cô rất nhiều lần. Không biết có phải là do tôi ngụy trang quá giống hay không, khiến cô có cảm giác tôi là kẻ sát nhân tội ác tày trời. U Ninh Hy thả lỏng một chút, những điều này là cơ mật cấp cao, nếu không phải người bên trong, chắc chắn sẽ không biết được. Nếu thật sự bị tiết lộ, thân phận của cô nhất định sẽ bị phát hiện, toàn bộ hành động trong kế hoạch cũng sẽ thất bại. Cô xoay người nhìn hắn. Lần này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? U Ninh Hy, cô đã bị lừa. Ngay từ đầu Thiệu Duật Thần chưa từng hợp tác với cảnh sát. Hắn đã lợi dụng cô, minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Hắn đã sớm biết được thân phận của cô. Lúc trước, hắn và Triệu Trung Sâm có giao ước, dùng cổ phần của Thiệu Thị để trao đổi với Triệu Trung Sâm. Một mặt, hắn trở thành cổ đông lớn nhất Thiệu Thị. Mặt khác, hắn cũng trở thành cổ đông lớn thứ hai